người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải có người nguyện ý thu cô làm đồ đệ hay không, Quý Thanh chắc cũng không quan tâm, cô xác thật nỗ lực đến nỗi có thể được đến kết quả như thế nào, liền cùng cô không quan hệ. Cô mím môi, thừa dịp Thu Minh Tuyết không chú ý đem tay mình rút trở về, cô không dám trốn, nhưng cũng không dám nghênh đón ánh mắt của những cầu tiên giả này. Bọn họ xem cô, phảng phất tựa như đang xem một cái gian lận đầu cơ trục lợi. Quý Thanh chắc chỉ có thể tránh đi ánh mắt của mọi người, nhìn về phía người duy nhất không có đem ánh mắt rơi vào trên người cô. Chớ, là Đê Upsilon Âm Ngọc, sau khi hắn thông qua cầu tiên đại hội, liền không cần ở lại giữa bọn họ chờ đợi các trưởng lão đến đem bọn họ chọn đi, bởi vì lúc trước hắn cầm tín vật viễn vụ chân nhân đến đây, sư phụ của hắn tự nhiên là vị viễn vụ chân nhân bối phận cực cao kia. Hắn không có nhìn Quý Thanh Trác, chỉ cúi đầu kiên nhẫn trả lao trường kiếm trong tay mình, tóc đen rũ xuống đầu vai, bộ dáng bình tĩnh. Trưởng môn, ngươi cũng là... Giang Thiên Khách sâu trong nội tâm cũng không cho rằng Quý Thanh Trác có thể bái nhập Huyền Vân Tông, nhưng hắn cảm thấy đề nghị này của trưởng môn thực hợp lý, nếu không ai nguyện ý dạy Quý Thanh Trác cái đầu gỗ này, như vậy liền đem nàng rời khỏi Huyền Vân Tông, hợp tình hợp lý, bằng không nếu là đệ tử bình thường trong môn khảo hạch bất quá nàng vẫn phải bị trục xuất khỏi Huyền Vân Tông. Huyền Vân Tông, không phải là ai nghĩ tới là có thể tới. Có trưởng lão nào sao? Doãn Mộ Trần hỏi, các trưởng lão trong tông môn chủ điện đều trầm mặc, bọn họ làm sao có thể thu một phàm nhân không có chút tiên cốt nào làm đệ tử. Nếu là dạy dỗ không được nàng, đối với thanh danh của bọn họ cũng có tổn hại. Không còn nữa, Giang Thiên Khách đang chờ đợi một thời gian nén nhang, sau đó nói với Doãn Mộ Trần. Nếu cô nương còn muốn ở lại trong Huyền Vân Tông, cũng không phải không được, chỉ là sau 3 năm nhập môn, còn có một cái môn chung khảo hạch kia cũng không phải giống như đào hoa huyễn cảnh đơn giản như vậy. Doãn Mộ Trần đối với Quý Thanh Trác nói rõ nguyên nhân. Khi đó cũng sẽ không có đệ tử Huyền Vân Tông thủ hộ ở bên cạnh ngươi, đến lúc đó nếu không có cách nào thông qua môn chung khảo hạch cũng vô pháp lưu lại trong Huyền Vân Tông. Rốt cuộc là đệ nhất đại tu tiên môn phái Vân Trạch Vực, môn quy này cũng cực kỳ nghiêm khắc. Xác thật không có trưởng lão nguyện ý thu nàng làm đồ đệ sao? Doãn Mộ Trần xác nhận lại một lần nữa. Trong điện yên tĩnh, không người trả lời. Quý Thanh Trác rốt cục cũng không khẩn trương nữa, cô tự hỏi mình có muốn xuống dưới hay không, hay đợi đến môn chung khảo hạch thì rời đi. Nhưng thực mau có tiếng quân cờ đặt trên bàn cờ truyền đến, có người ở trong thủy kính ngẩng đầu lên. Ngô Tố Không vẫn cúi đầu, rũ mắt xuống, hắn say mê trong ván cờ, lúc này hắn mới phảng phất là tỉnh lại. Trưởng lão, cái gì trưởng lão, ta hẳn là cũng là trưởng lão chứ. Ngô Tố Không ngẩng đầu lên, nhíu mày, hắn có một đôi mắt cực kỳ trong suốt xinh đẹp, sâu trong đáy mắt có màu lam nhạt trong suốt, càng làm nổi bật hắn có một loại cảm giác ngây thơ chưa biết thế sự. Tố Không, ngươi còn nhớ rõ ngươi là trưởng lão à, Doãn Mộ Trần cười khẽ một tiếng. Ngô Tố Không vốn tính toán chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, nhưng hắn thấy được Quý Thanh Trác thì liền sửng sốt. Đây là cái phàm nhân kia. Ngô Tố Không hỏi, đúng vậy, Doãn Mộ Trần mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai muốn nàng, Ngô Tố Không lại hỏi, không ai, Doãn Mộ Trần tự hồ nhận ra cái gì đó, nàng muốn nói lại thôi. Vậy ta thu đi, Ngô Tố Không nói, ngữ khí hắn nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất là làm ra một cái cực kỳ bình thường quyết định. Tố Không, thật sự, Doãn Mộ Trần có chút kinh ngạc, thật sự, Ngô Tố Không lại bắt đầu đánh cờ. Quý Thanh Trác cứ như vậy không giải thích được liền có thêm một cái sư phụ, cô ngây ngẩn cả người, lại cảm thấy có loại cảm giác hư ảo không chân thật. Ngươi còn phải mất 10 năm mới có thể rời khỏi nơi này, đem pháp bảo của ngươi luyện thành. Doãn Mộ Trần nhắc nhở, ta nhớ rõ Dung Ngọc không phải tạm thời ở động phủ ta sao, để cho hắn mang theo đi, đến nỗi dạy dỗ như thế nào chính là chuyện của ta. Ngô Tố Không đã sớm đem hết thảy an bài đến rõ ràng. Lúc trước Đê Upsilon Âm Ngọc lấy thân phận đệ tử viễn vụ chân nhân bái nhập Huyền Vân Tông, nhưng động phủ thuộc về viễn vụ chân nhân trong tông môn là một chỗ không gian độc lập không cách nào mở ra, vừa lúc Ngô Tố Không rời khỏi Huyền Vân Tông đi luyện chế pháp bảo cũng là cái người cô độc, vì thế hắn liền đem chỗ ở của mình lưu lại cho Đê Upsilon Âm Ngọc. Hệ thống nghe vậy kinh ngạc, nó âm thầm nói với Quý Thanh Trác. Ký chủ à ký chủ, ngươi đây là cái vận khí gì a ta? À, Quý Thanh Trác còn chưa kịp phản ứng lại liền đã không hiểu sao lại trở thành bạn cùng phòng của Đê Upsilon Âm Ngọc. Còn có thể có loại thao tác này sao? Quý Thanh Trác tiếp nhận an bài của mình, còn lại các cầu tiên giả cũng có một ít bị các trưởng lão nhặt đi, trong đó có một vị trưởng lão chỉ muốn thu Doanh Tụ, nhưng Thu Minh Tuyết túm lấy Doanh Tụ không cho nàng tự mình rời đi, cuối cùng trưởng lão kia chỉ có thể đem hai người cùng nhau thu lại. còn có vị Mạnh Diêu Lam lợi hại nhất trong cầu tiên giả ngoại trừ Đê Upsilon Âm Ngọc, nguyên bản trưởng môn Doãn Mộ Trần đối với nàng cũng cảm thấy hứng thú, nhưng đồng thời Giang Thiên Khách cũng ném cành ô liu về phía nàng. Trong hai người bọn họ, Mạnh Giao Lam thế nhưng lại chọn Giang Thiên Khách, tu vi cùng địa vị cũng không bằng Doãn Mộ Trần. Cứ như vậy, đệ tử bị chọn đi liền theo sư phụ bọn họ tự mình đi động phủ của bọn họ, đệ tử còn lại liền do vị trưởng lão nào đó mang theo đến chỗ ở của đệ tử bình thường. Quý Thanh Trác căn bản không biết động phủ Ngô Tố Không ở nơi nào, cũng không có người tới tìm cô, Ngô Tố Không ở trong cửa cũng không có đệ tử khác, không giống sư môn khác, sư huynh sư tỷ sư thúc gì đó đều có đầy đủ, vô cùng náo nhiệt. Cô cũng không ngại, liền dắt mau mau đi theo đám người. Chỉ là không khéo, phụ trách dẫn dắt tân đệ tử chính là Diệp Đoạn Hồng, chính là vị trưởng lão hung dữ lại thoạt nhìn rất có thể đánh kia. Cô đi theo phía sau đám người, Diệp Đoạn Hồng không khỏi ngăn cô lại. Người đi theo làm cái gì? Ngô trưởng lão, Quý Thanh Trác còn không quen gọi. Sư phụ, loại xưng hô thân mật này, một cái kính xưng buột miệng thốt ra. Đây là sư phụ ngươi, nếu là không nhận hắn là sư phụ ngươi, liền mau chóng chút rời khỏi Huyền Vân Tông. Diệp Đoạn Hồng ngắt lời cô. Diệp Đoạn Hồng là Mộ Cường, Ngô Tố Không tu vi cao thực lực lại mạnh nên hắn rất kính nể người này, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ cho Quý Thanh Trác sắc mặt tốt. Ta không biết động phủ của sư phụ ta ở nơi nào. Quý Thanh Trác suy nghĩ, liền tính đi công ty còn có một nhân sự cho cô một cái hướng dẫn nhập chức đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết liền chính mình tìm tới, đi theo đệ tử bình thường làm cái gì. Diệp Đoạn Hồng cười lạnh nói, hắn không biết vì sao Ngô Tố Không lại mắt mù như thế. Hà Quý Thanh Trác lên tiếng, đứng yên tại chỗ nhìn Diệp Đoạn Hồng mang theo một đám đệ tử rời đi. Cô nghĩ, mình có phải hay không muốn mặt dày đuổi theo. Lúc này, bên tai cô có tiếng gió phất qua, có một người dừng ở bên cạnh cô. Quý Thanh Trác hít hít mũi, ngửi được một cổ mùi hương dễ ngửi, là Đê Upsilon Âm Ngọc. Hắn cầm kiếm đứng bên cạnh cô. Hai người đều là người có tính cách khô cằn, an tĩnh. Quý Thanh Trác không nói lời nào, Đê Upsilon Âm Ngọc cũng trầm mặc không nói. Cái này càng giống như một loại rằng co, thẳng đến khi Đê Upsilon Âm Ngọc mở miệng trước. Người cư nhiên lưu lại, ta cũng không nghĩ tới ta có thể lưu lại. Lời này của Quý Thanh Trác cũng là nói thật, cô tựa như một cái người ngoài đánh bậy đánh bạ mà xông vào thế giới xa lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình thế nhưng cũng có thể đi tới môn phái tu tiên gì đó, nguyện vọng cả đời của cô rõ ràng chỉ là có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mà thôi. Động phủ của Ngô trưởng lão ở trung tâm Huyền Vân Tông, trên đảo trung tâm Hồ Trạch. Đê Upsilon Âm Ngọc nói, hắn đã cư trú nơi đó vài thập niên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có thể có thêm một người hàng xóm, Ngô Tố Không không giống như người sẽ thu đồ đệ. Được cảm tạ, Quý Thanh Trác dắt mau mau, cô tính toán đi theo dòng nước tìm được cái hồ nước kia. Đê Upsilon Âm Ngọc nhìn cô cúi đầu từng bước một đi tới, bước chân này tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu kiên định nhưng lại thực nghiêm túc. Thật là một người kỳ quái, hắn nghĩ. Quý Thanh Trác tuy rằng biết Đê Upsilon Âm Ngọc cũng ở nơi đó, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng cùng Đê Upsilon Âm Ngọc đi tới. Nhưng bước chân của Đê Upsilon Âm Ngọc tiến lại gần. Đi, hắn đi tới bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh cực dễ nghe, nhưng cũng không ẩn chứa một chút cảm xúc nào. Đi, Quý Thanh Trác ngẩng đầu lên, có chút hoang mang. Ta mang ngươi đi, hắn chung quy là bại trận. Kiếm trong tay hắn bay ra, một chân bước lên kiếm phong, Quý Thanh Trác còn thất thần, Đê Upsilon Âm Ngọc đã nắm lấy cổ tay cô, dưới lòng bàn tay hắn vẫn xoay tròn dòng khí lưu vô hình như trước. Quý Thanh Trác bị hắn túm lên phi kiếm, lúc này cô không dám cúi đầu, bởi vì dưới mũi kiếm, chính là phong cảnh càng lúc càng xa, cô sợ cao. Con lửa so với cô càng hoảng hốt, nhưng Đê Upsilon Âm Ngọc đã nhanh tay lẹ mắt đem một miếng vải ném lên mắt nó nhìn không thấy cũng liền không sợ hãi. Nhưng Đê Upsilon Âm Ngọc không có ném cho cô một miếng vải, Quý Thanh Trác liền nâng bàn tay kia của mình không bị Đê Upsilon Âm Ngọc túm, bưng kín hai mắt lại. Trong bóng đêm, cô nghe được giọng nói của Đê Upsilon Âm Ngọc thổi qua bên tai, thẳng tắp chui vào trong lỗ tai. Người không giống như người cầu tiên, Đê Upsilon Âm Ngọc nói, hắn có thể nhìn ra Quý Thanh Trác đối với tất cả những thứ này cực kỳ kháng cự, mà cô cùng chung quanh hết thảy cũng là không hợp nhau. Ta, Quý Thanh Trác đâu phải tới cầu tiên, cô rõ ràng là tới theo đuổi Đê Upsilon Âm Ngọc. Này, cái này kêu cô như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Dưới bàn tay trắng nõn che mắt, mặt cô đỏ lên, hô hấp cũng rối loạn. Bởi vì ý tưởng, theo đuổi Đê Upsilon Âm Ngọc, làm cho cô cảm thấy rất ngượng ngùng, hơn nữa, bản thân hắn đang ở bên cạnh cô. Đê Upsilon Âm Ngọc hơi cúi đầu, hắn thấy có gió xẹt qua bên tai Quý Thanh Trác, vành tai cô ửng đỏ. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, hắn phảng phất ý thức được cái gì, rất nhanh buông tay Quý Thanh Trác ra, hắn chưa bao giờ cảm thụ được tình yêu, cũng chưa từng cảm thấy động tác này có gì không ổn, chỉ là phản ứng của Quý Thanh Trác khiến hắn hiểu lầm. Không ai lôi kéo Quý Thanh Trác, cô lại càng hoảng hốt, cũng không dám đụng vào Đê Upsilon Âng Ngọc nữa, chỉ đem góc áo của mình nắm chặt, ngón tay bất an giật giật, thân hình lung lay sắp đổ. Đê Upsilon Âng Ngọc ống tay áo thêu hoa văn tiên đàm hơi phất phất, phảng phất như sống lại. Hắn lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Quý Thanh Trác, giữa bọn họ cách một luồng khí lưu nhợt nhạt, khoảng cách như vậy sẽ không làm Quý Thanh Trác cảm thấy bất an. Thật là kỳ quái, vốn là chính hắn không muốn chạm người, hiện tại ngược lại giống như là vì chiếu cố cảm xúc của Quý Thanh Trác. Thực xin lỗi, Đê Upsilon Âng Ngọc, ta có chút sợ độ cao. Quý Thanh Trác thành thành thật thật xin lỗi Đê Upsilon Âng Ngọc. Mọi người đều biết tên Đê Upsilon Âng Ngọc nên cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là Quý Thanh Trác xưng hô như này cũng không giống xưng hô với đồng môn. Nhưng cô thực sự không biết phải gọi hắn là gì mới tốt. Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp của Đê Upsilon Âng Ngọc lại vang lên, giống như là thanh tuyền chảy xuôi qua bên tai. Ta so với ngươi nhập môn sớm hơn 30 năm, hắn nói, ngươi và ta cũng coi như là đồng môn. Được, Quý Thanh Trác hiểu ý, đồng môn sư huynh, đúng không? Đồng môn sư huynh, nếu còn có một vị sư huynh Huyền Vân Tông ở trước mặt ngươi thì sao? Đê Upsilon Âng Ngọc vốn muốn Quý Thanh Trác xưng hô bình thường chút, tỉ như thẩm sư huynh linh tinh. Nhưng mà mạch não của Quý Thanh Trác không ai sánh kịp, cô nói chuyện đôi khi không quá đầu óc, rất mau cô mở miệng thốt lên, nói ra cách xưng hô mà mình cảm thấy thích hợp nhất. Được Tiểu Ngọc sư huynh, cô ấy nói, Đê Upsilon Âng Ngọc, hắn vẫn nắm cổ tay cô cũng không có buông ra. Lần đầu tiên có người dùng cái xưng hô kỳ lạ như vậy gọi hắn. Tiểu Ngọc, thật sự là cái xưng hô buồn cười, hắn nghĩ. Cách Trương,